Anh trai ơi, em yêu anh, chương 18, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, tôi vô cùng ngạc nhiên vì anh Duy Thiện và Bảo Anh lại làm chính công ty của tôi. Tôi ngạc nhiên hết mức nhưng khó khăn của tôi là Bảo anh Duy Thiện đã vào việc quản lý còn chị Bảo Anh thì vào việc sắp xếp và phó quản lý do tôi chủ động sắp xếp công việc cho hai người. Cô ngờ rằng, anh Duy Thiện học ở đâu ra việc học tin và mua bán đất cho người ta thì vô cùng tốt, chỉ hai ngày anh ấy đã lên phó giám đốc còn chị anh thì lên quản lý của anh Thiện. Không ngờ nhỉ, chí Thiện gặp tôi ở phòng giám đốc của tôi. Phương, em đi phỏng vấn cho hai người kia hở? Vâng, chức vụ quản lý và phó giám đốc vì người phó giám đốc đó là Duy Thiện, quản lý là Bảo Anh. Hả, mà sao lên phó giám đốc hay gì? Do anh Thiện đã giúp cho công ty mình bán 4 miếng đất đắt giá nhất. Ờ, nói phó giám đốc gặp anh, tôi tới phòng phó giám đốc, tôi thấy anh Duy Thiện hôn chị anh, tôi chỉ đứng ngoài cửa và thấy. Tôi im lặng và gõ cửa, hình như tôi làm họ mất đi cái vui. Ai gì, giám đốc, mời vào, tôi đến đấy muốn nói với chị anh rằng, nơi đây cô phải phòng ngủ và phòng trọ nhé, đừng có làm ở đây ok. Còn Duy Thiện thì hãy gặp tổng giám đốc đi, và hãy làm việc nghiêm túc giùm tôi đi dù tôi nhỏ tuổi hơn cô một tuổi. Cô có quyền gì khuyên tôi nghiêm túc? Bảo Anh, à ha, cô nghĩ sao gì, ai là người sáng lập ra cái công ty này nhỉ? Với lại cô đang ở cấp dưới của tôi nhé. Thôi đi Phương, anh sẽ đi. Duy Thiện, đi lẹ đi, chớ chồng tôi chờ, sẽ khổ cho chồng tôi. Anh Duy Thiện kéo Bảo Anh đi ra ngoài. Tôi rất bực mình nhưng cũng hơi bị sốc. Tôi đi về văn phòng của tôi làm việc. Tôi lại nhận một hồ sơ của người mới vào, ai tin rằng lại trùng hợp hay định mệnh hay lại là số phận nữa đây. Hồ sơ xin việc làm, họ và tên Nguyễn Hồng Hương. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi báo tin là mai chính tôi phỏng vấn người này. Tôi ở lại và làm vài hồ sơ và sơ khảo lại cái miếng đất có thể bán được hay cô. Tôi nghĩ lại, chọn nghề bất động sản này hay ghê. Chí Thiện vào phòng tôi, hỏi, em cho Duy Thiện làm cấp dưới của em à? Vâng. Úp, anh Chí Thiện ôm hôn tôi ôm thật chặt, bỗng nhiên Duy Thiện ở ngoài bắt gặp nhìn và gõ cửa tôi nói. Ai gì, mà có chuyện gì, Duy Thiện có chuyện gấp. Vào đi, à mà, bữa sau nhé, đây là công ty chứ cô phải phòng khách nhé, cũng cô phải phòng ngủ cho tổng giám đốc và giám đốc đó nha. Ờ mà, cho tôi hỏi nha phó giám đốc, tôi cấp trên của anh hay là anh là cấp trên của tôi dị, và tôi cũng cho anh lời khuyêu. Giữ cái cấp này nhé và đừng chọc tôi. Vâng, mà tôi nộp bản thông báo. Tôi đi, đi đi, à mà giám đốc, cho hỏi chồng giám đốc là ai vậy? Ờ, anh có cảm thấy anh nhiều chuyện cô? Tôi cô phải nhiều chuyện mà tôi phân vân, tôi nói cho giám đốc biết rằng, tôi chưa tìm được Chí Thiện. Chắc giám đốc nhớ nó lắm nhỉ? Ha ha, anh nói anh chưa tìm được Chí Thiện à? Vâng, chồng tôi là Trần Huỳnh Chí Thiện. Này, hả, vậy Chí Thiện là chồng giám đốc? Không sai, Chí Thiện là tổng giám đốc ở đây. Thôi anh đi đi, và hãy chuẩn bị cuộc họp chiều này. Ờ, tôi đi về trước, tôi cũng rất muốn cười lắm vì sự nhầm tưởng của anh Duy Thiện. Tôi vẫn vào bàn ngồi chuẩn bị mẫu báo cáo chiều nay. Tiếng gõ cửa, vào đi, chào Trần Kỳ Phương, Bảo Anh, à, cô quản lý, mà cô lên đi có chuyện gì? Tôi lên đây đưa cho cô mẫu báo cáo chiều đây và... Bảo Anh, ý cô muốn tôi xem bản báo cáo để chiều cô làm tốt hơn trong cuộc họp à, đúng rồi. Bảo Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô nghĩ tôi dễ lừa đến thế à, thôi để tôi xem lại mẫu báo cáo của tôi. Tôi đọc một hồi và phát hiện ra vài lỗi sai rất lớn nên cô thể kết hợp vào trong buổi họp được. Tôi nói, bài chị chưa có sức thuyết phục, bài của chị một đứa lớp 8 có thể làm được mà làm hay hơn chị. Cô, Bảo Anh, à mà, muốn dô đây là việc có công ăn lương thì hãy biết điều, chớ làm việc mà muốn tăng cấp thì. Thì cô dễ nhé chị, tôi chỉ nói thế thôi. Ok, muốn sao cũng đi si, cô tưởng cô chồng tổng giám đốc rồi muốn làm gì thì làm à, ô cô. Dù tôi cô có chồng thì tôi vẫn lên mức này đi si. Cô hay lắm, cô chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi mà thế rồi, tôi nhớ hồi cô còn học lớp 7 cô từng là ST trong trường, nhưng từ khi cô đi du học thì tôi lại đứng lên làm ST. Nhưng chính cô đã để cho em gái cô, Lucia vào học thì danh hiệu ST đã biến mất. Lucia thì đẹp gái thật nhưng tôi đã cảnh cáo cô ấy cô được thích Duy Thiện. Từ lúc cảnh cáo đến giờ tôi mới yên ổn đến ngày hôm nay nhưng cô ngờ rằng. Ngờ rằng cái gì, ý cô muốn, không ngờ rằng co lại vào chính cái công ty này. Và Lucia đã làm tổ trưởng tài chính đúng cô? À mà quên nữa, tôi giành ST của cô hồi nào? Do họ tôn tôi nên tôi mới thế chứ thật ra tôi chẳng muốn làm gì. Ngay bây giờ đừng có nói lớn tiếng kể ra nhiều chuyện của quá khứ. Tôi nói thật tôi rất muốn thương cô yêu mến cô nhưng mà quá khứ cô thể mến cô được. cô dựa vào tư cách gì mà dạy đời tôi hả Kỳ Phương? Cô chỉ nhỏ tuổi hơn tôi à, cô thế à, cô nghĩ tôi hạnh phúc khi làm trong công ty có danh tiếng đứng đầu châu Á à, lúc đó, Lucia vào hỏi tôi. Mấy chị làm gì thế hả? Lucia, em im lặng đi Lucia để chị giải quyết. Mày àm làm cái gì được hả Lucia, chỉ ăn bám chị mày thôi. Bảo anh, cô im miệng cho tôi. Cô thử đo độ IQ với tôi chưa mà nói tôi ăn bám chị tôi. Cô nên nhớ rằng, có ngày tôi sẽ dồn cô vào đường cùng. Lucia, Lucia để tập tài liệu lên bàn tôi và chạy ra ngoài. Cô hay lắm bảo anh, cô nghĩ rằng Duy Thiện của tôi là thứ quý nhất sao? Tại sao cô nghĩ rằng Duy Thiện có yêu cô hay cô? Và ngay bây giờ cô hãy ra khỏi phòng tôi. Cô đừng nghĩ là Duy Thiện sẽ yêu cô. Và tôi nhúa rằng Tổng Giám Đốc với cô chưa đính hôn tại sao lại nói chồng vợ. À thì ra chỉ làm màu nhỉ. Cô thích thì làm gì anh ấy đi. Tôi đi xem xét tình hình hôm nay. Bảo anh ra ngoài và đã bỏ một thứ gì đó trong ly nước của tôi. Tôi nóng nực và uống ly nước đó còn chừa một nửa. Duy Thiện vào hỏi tôi. Giám đốc tôi báo cáo số liệu đất của công ty mình mua bán được nhé. Ờ, đọc đi, mà anh hãy uống nước rồi đọc. Vâng, hình như thấy sắc mặt của giám đốc cô tốt, tôi hơi đau đầu thôi. Vâng, số liệu đất đã bàn là 50, còn số liệu còn lại thì 56, số đất có chiếm diện tích 76 hectare đất thì là 25. Còn diện tích đất có 45 hectare đất thì chiếm khoảng 44. Số liệu này cho thấy cao hơn cả năm trước. Năm trước thì diện tích đất 45 hectare đất TSF chỉ có 23. Giám đốc có sao cô? Tôi cũng hơi đau đầu ở cô sao? Mà anh thống kê diện tích đất ở gần bờ biển và cách diện tích đất đẹp và sang trọng cô. Chưa, tự nhiên anh Duy Thiện ôm đầu nhìn tôi, và anh Duy Thiện ôm tôi ngay trên ghế sofa. Anh ấy đã cởi áo tôi ra tôi đã la tôi cưỡng lại như tự nhiên tôi thiết đi luôn. Anh ấy đã làm chuyện đó với tôi. Tôi không ngờ rằng là thế, nhưng khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình bị bung nút áo ra. Váy tôi thì còn nguyên vẹn nhưng anh Duy Thiện ở trong váy tôi. Tôi hoảng hốt cô la lớn, tôi bị ai đó đánh đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi, tôi tỉnh dậy thấy Duy Thiện kéo tôi lên và nói. Anh cô biết mình đờ di làm gì cả. Anh cô có muốn làm nhưng ai đó đã cho uống thuốc gì đó. Sẽ sao đây, cách chương.